Từ phòng đi ra, Lý Nguyệt Nga nghi hoặc nhìn Âu Dương Noãn. Đại tiểu thư, sao không mượn cơ hội này đuổi Nhị tiểu thư ra khỏi phủ? Âu Dương Noãn nhìn đối phương, trên mặt nở một nụ cười mềm nhẹ. Di nương sao lại nói vậy? Khả Nhi là muội muội tốt của ta tất nhiên phải quan tâm muội ấy nhiều hơn. Lý Di nương không chút để ý cười, chợt có quang diễm nhu hòa nhẹ nhàng lướt qua mặt. Gả đến giang nam xa xôi cũng. gocchuyenaudio.com, vừa là tâm ý của Nhị tiểu thư, cũng rất thuận tiện. Âu Dương Noãn thản nhiên cười, dây kết trên châm cài đung đưa va chạm vào nhau nghe sột soạt, lại có ánh sáng lấp lánh. Di nương cảm thấy như thế sao? Bên môi nàng lập tức hiện lên ý cười có chút xa vời như mây khói xuân hàn, không thèm nhắc lại, nhẹ nhàng rời đi. Lý Nguyệt Nga nhìn theo bóng lưng nàng, mãi đến khi làn váy biến mất nơi gấp khúc, vẻ nghi hoặc trên mặt thật lâu vẫn chưa tán. Ngày hôm sau, bên ngoài lại truyền đến tin tức làm người ta kinh ngạc. Tần Vương Thế Tử quỳ ở ngoài ngự thư phòng, cầu Hoàng đế tứ hôn. Cách chương.